Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725, Thành Thật Nam Nhân 31. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thái An Kỳ cảm thấy mình thiệt thòi lớn. Kết hôn không có mò được gì. Còn đem, mình chỉnh thành hai cưới. Vương Bác, người có phải là nam nhân hay không? Thái An Kỳ chỉ có thể hướng. Vương Bác khai hỏa, ta là thê tử của ngươi. Ngươi nên đối ta phụ trách. Đối, ta có trách nhiệm. Vương Bác nhàn nhạt nói ra. Trách nhiệm, ngươi chưa từng có làm hết một cái. Thê tử trách nhiệm, trận này ly hôn kiện cáo một chút lo lắng đều không có. Vương Bác tại bị lừa gạt tình huống dưới cùng Thái An Kỳ kết hôn. Cưới sau, Thái An Kỳ cùng người khác thông gian. Mà lại hiện tại Thái An Kỳ cũng bởi vì thân thể duyên cớ, không thể tiến hành sinh hoạt vợ chồng. Tình cảm của hai người đã tan vỡ, khó mà lại cộng đồng sinh sống. Dù là Thái An Kỳ không nghĩ ly hôn, muốn dùng trách nhiệm đến áp chế Vương Bác, nhưng là tòa án vẫn là phán quyết cho phép ly hôn. Tòa án bản án xuống tới, Vương Bác cùng Thái An Kỳ cũng không tiếp tục là vợ chồng, hai người quan hệ vợ chồng giải trừ. Vương Bác thở dài một cái. Ninh Thư cảm giác Vương Bác giống như trên người cự thạch rời, nhìn mặc dù bị tổn thương tâm, nhưng là càng nhiều hơn chính là một loại nhẹ nhõm. Hai nhà người ra tòa án, Thái An Kỳ toàn bộ hành trình mặt đen, thần sắc tràn đầy lo nghĩ, đối tương lai mình sinh hoạt cảm giác rất mờ mịt. Thái An Kỳ nhìn Vương Bác, mặc dù nàng tại Vương Bác trước mặt cao cao tại thượng, nhưng là đáy lòng cũng là ỷ lại Vương Bác. Bây giờ ly hôn, Thái An Kỳ cảm giác được trước nay chưa từng có mờ mịt cùng sợ hãi, vậy mà sinh ra một loại cùng Vương Bác sinh hoạt cũng rất tốt cảm giác. Bất quá Thái An Kỳ là sẽ không quay đầu. Cái này nam nhân dạng này đối nàng. Thái An Kỳ đi qua, đối Ninh Thư nói ra, ngươi cầm ta đồ vật, trả cho ta. Ninh Thư gật đầu. Ngày mai đến nhà ta tới lấy. Ninh Thư nói xong xoay người rời đi. Vương Bác nhìn đều không có nhìn Thái An Kỳ một chút đi. Sáng sớm hôm sau, Thái An Kỳ liền đến lấy đồ vật. Vương Bác chính đã ăn xong điểm tâm, chuẩn bị đi làm. Thái An Kỳ nhìn âu phục dày ra Vương Bác, lần thứ nhất cảm thấy Vương Bác cũng có chút mị lực. Vương Bác mặt không biểu tình cùng Thái An Kỳ gặp thoáng qua, để Thái An Kỳ có chút thất lạc. Ninh Thư đem một cái dương đồ vật cho Thái An Kỳ. Đây đều là ngươi đồ vật. Cầm đồ vật liền rời đi đi. Thái An Kỳ mở dương, tỉ mỉ kiểm tra trong dương đồ vật. Khóe mắt quan sát đến. Ninh Thư. Ninh Thư hỏi. Đều ở nơi này. Ngươi kiểm tra rõ ràng. Về sau cũng đừng có lại. Cùng ta muốn cái gì? Thái An Kỳ hít một hơi thật sâu. Nói ra, người hủy ta một cái váy, còn có một đôi giày, người đền ta. Ninh Thư chậm gì gì nói ra, người thấy rõ ràng, đồ vật đều tại ngươi cái dương, ta cắt A Hàng. Thái An Kỳ, Thái An Kỳ khí được mặt đều xanh rồi đem cái dương đóng lại, cầm theo đồ vật, xoay người rời đi. Ninh Thư mỉm cười nhìn Thái An Kỳ bóng lưng. Thái An Kỳ thân thể cái này vũ khí là không có, còn muốn qua như vậy phong hoa tuyết nguyệt thời gian là không thể nào. Cái này 20 vạn xem như bảo vệ, 20 vạn đút cho Thái An Kỳ loại người này, thật sẽ bị tức chết. Thái An Kỳ cùng Vương Bác ly hôn sau, Lý A Di liền thường xuyên đến bái phỏng Ninh Thư, hỏi Ninh Thư muốn tìm cái dạng gì nàng dâu. Nàng dâu vẫn là phải lão nhân trưởng nhãn, tính cách phù hợp là được. Đừng làm cái gì tình yêu a loại hình đồ vô dụng. Nhìn trước ngươi cái kia nàng dâu là con của ngươi thích, kết quả là như vậy người. Lý A Di dặn dò Ninh Thư. Ninh Thư ôn hòa nói ra, lúc này mới vừa ly hôn, tổng có quá độ kỳ, hiện tại lập tức kết hôn là không thể nào. Lý A Di hướng Ninh Thư nói ra, có phù hợp nữ hài tử ta giới thiệu cho ngươi. Nhất đại tốt nàng dâu ba đời ân huệ tôn, một cái độc nàng dâu tai họa ba đời. Người, nam nhân liền nghĩ tìm nữ nhân xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp, ngực lớn, thon thả dáng người, cái gì nồi phối cái gì nắp, đến thận trọng a. Ninh Thư gật đầu, cảm ơn ngươi, nếu như Vương Bác lại muốn kết hôn, đến lúc đó các ngươi nhưng phải giúp ta trưởng trưởng nhãn. Lý A Di trên mặt mang tươi cười, đây là khẳng định. Vương Bác buổi tối tan tầm trở về, lúc ăn cơm Ninh Thư hỏi, Thái An Kỳ đã đem đồ vật cầm đi. Vương Bác ừ một tiếng, tại ăn cơm, nhìn thấy Ninh Thư muốn nói lại thôi. Nói ra, mẹ, người muốn nói gì liền nói. Khục, Ninh Thư ho khan một tiếng, chính là ngươi cùng Thái An Kỳ đã ly hôn, liền muốn bắt đầu cuộc sống mới. Ân, ta chính là muốn hỏi một chút. Hỏi một chút, gần nhất công việc tình huống. Vương Bác nói ra, rất tốt, gần nhất có cái lên cao vị trí, ta có thể tranh thủ một chút. Ninh Thư cười nói ra, rất tốt, nghĩ Vương Bác dạng này an tâm chịu làm hài tử, chắc chắn sẽ có trở nên nổi bật một ngày. Ninh Thư có lòng muốn hỏi có hay không đối tượng, cảm thấy vẫn là quên đi, vừa ly hôn liền thúc, gấp tam hỏa bốn thúc lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Cũng không lâu lắm, Vương Bác quả nhiên thăng chức, mặc dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng là Vương Bác thật cao hứng. Nhưng là Ninh Thư tương đương khổ bức, con dâu của nàng đến bây giờ đều còn không có bóng dáng. Đột nhiên liền lý giải phụ mẫu thúc cưới cảm thụ, không nhìn thấy Vương Bác tìm đối tượng, nàng làm sao rời đi nơi này. Lý A Di một bang lão niên khuê mật làm hồng nương làm đến nghiện, mỗi ngày cho Ninh Thư giới thiệu tuổi trẻ tiểu cô nương, còn kéo lấy Ninh Thư chạy tới nhìn trộm người ta tiểu cô nương. Ninh Thư, nàng bên này bận bịu thành chó, cũng không biết Vương Bác là tâm tư gì. Mỗi lần có lòng muốn hỏi Vương Bác yêu đương sao, là bạn trai hay là bạn gái, nhưng là liền cùng táo bón đồng dạng nửa ngày nghẹn không ra. Liền sợ để Vương Bác có áp lực, để Ninh Thư ăn cơm không ngon, đi ngủ mất ngủ. Trong một ngày buổi trưa, Vương Bác trở về ăn cơm chưa thời điểm, mang theo một cái muội tử trở về. Ninh Thư kích động đến trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, như lang như hổ mà nhìn muội giấy này. Ân, dáng dấp cũng liền nén lòng mà nhìn thuận mắt, tiểu gia Bích Ngọc, a di tốt. Muội tử hướng Ninh Thư hô, Ninh Thư cười đến hết sức hiền lành ôn hòa, tốt tốt, mềm manh muội tử tốt, mang về nhà khẳng định là có hy vọng. Nhưng là đột nhiên như vậy, Ninh Thư trong lòng lại cảm thấy không ổn, xoắn xuýt. Ninh Thư chào hỏi muội tử ngồi xuống ăn cơm, muội tử có chút câu nệ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Vương Bác. Vương Bác trấn an nàng, không có việc gì, mẹ ta là người rất hiền hòa. Vương Bác cùng Ninh Thư nói ra, đây là công ty của chúng ta Tiểu Ngọc. Tưởng Tiểu Ngọc, Ninh Thư gật đầu, hướng Tưởng Tiểu Ngọc cười đến ôn hòa, đến nơi này coi như là nhà mình, không cần khách khí, cảm ơn a di. Tưởng Tiểu Ngọc nói lời cảm tạ. Trên bàn cơm, Ninh Thư vẫn luôn không để lại dấu vết quan sát Tưởng Tiểu Ngọc, không biết có phải hay không là không thả ra, Tưởng Tiểu Ngọc đều không có làm sao gắp thức ăn. Vương Bác cho nàng gắp thức ăn thời điểm, nàng hướng Vương Bác cười khóe mắt cong cong, rất là đáng yêu, còn cùng Vương Bác nói lời cảm tạ. Văn Tĩnh lại đáng yêu muội tử a. Ninh Thư trong lòng là phi thường hài lòng, cùng cái kia không biết cảm ơn người khác đều hẳn là bưng lấy nàng công chúa bệnh nghiêm trọng Thái An Kỳ tốt hơn nhiều. Cũng không biết Vương Bác đối nữ hài tử này là cảm giác gì. Lúc trước đem Thái An Kỳ mang về nhà khi, mặt mũi nhưng tràn đầy đều là cười ngây ngô, xem xét chính là lâm vào tình yêu ngớ ngẩn. Hiện tại Vương Bác lộ ra rất tỉnh táo. Hết chương.